Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, 92 huấn luyện thực chiến. Hai sau 5 ngày, Ruri cuối cùng ra quan. Từ hôm nay lên, ta chính là một danh chính thức ma pháp sư. Cảm giác rất không dễ dàng a. Tốn thời gian 1 năm lại 2 tháng, Ruri mới rốt cục trở thành một tên ma pháp sư. Bất quá ma pháp sư vốn là cao công thấp phòng chức nghiệp. Cho dù Ruri mới vừa trở thành một danh chính thức ma pháp sư, tại đơn thuần lực công kích cùng lực tàn phá trên tuyệt đại đa số thượng nhẫn cũng không sánh bằng. Dù sao cho dù là thượng nhẫn cũng không tất cả đều sở trường phá hoại hình nhẫn thuật. Nhưng là ma pháp sư lại nhất định sở trường phá hoại hình ma pháp. Sasuke từ phòng nhảy dưới, nhìn xem dâu ria xồm xoàm, nhưng là nhãn thần lại rất có tinh thần. Trên người khí chất có thay đổi cực lớn Ruri, minh bạch nhất định là hắn bế quan mục đích đạt tới. Thực lực có tăng lên cực lớn. Sasuke, chuẩn bị xong huấn luyện thực chiến sao? Vừa ra quan Ruri cứ như vậy hỏi. Trong ánh mắt chiến ý nhìn đến Sasuke đều có chút giật mình. Hắn sẽ không nghĩ tới là Ruri muốn khảo thí chính mình sức chiến đấu. Ừ, đã sớm chuẩn bị xong. Các loại, chờ, thời gian 1 tháng, nếu như không phải Ruri cho một đống nhẫn thuật quyền trục, Sasuke thật muốn chính mình huấn luyện đi. Tốt lắm, trực tiếp lên đường. Ruri cũng không có nói xử lý mình một chút, trực tiếp sẽ lên đường. Sau đó nhảy một cái chạy về phía xa xa. Mà Sasuke tự nhiên cũng không ở ý những kia. Nghe được Ruri nói ra phát, trực tiếp đem quyển trục vừa thu lại theo sau. Trong rừng rậm, một đội ninja đang tại có thứ tự tiến lên. Bọn họ là Konoha ninja. Mọi người cẩn thận một chút. Nghe nói phụ cận đây có chút tà môn. Trong đội ngũ thượng nhẫn nói. Tà môn, đúng, có không ít thông qua nơi này đội ngũ đều lọt vào công kích. Nghe nói xuất hiện quỷ ảnh, nếu như đánh bại trong đó một đạo quỷ ảnh liền có thể an toàn rời đi. Nếu như không có, không có thì như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, nhánh cây trên, Ruri nói, Sasuke gật đầu một cái. Sau đó đem mặt nạ chụp tại chính mình trên mặt, Ruri cũng sắp mặt nạ chụp trên. Không có đánh bại cũng sẽ bị lấy đi một ít chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Đúng, nghe nói có lúc sau chỉ là rất không bao nhiêu tiền đồ vật. Có lúc sau cũng sẽ là nhất vật quý trọng. Hơn nữa đối phương vô tung vô ảnh. Hoàn toàn hòa, cùng quỷ một dạng. Đối với, đúng, chứ, tại thượng nhẫn cùng người khác nói biết thời gian. Sắc trời đột nhiên tối dưới mấy độ. Hai bóng người từ dưới đất một bóng ma trong chậm rãi nổi lên. Người nào? Konoha các ninja trong nháy mắt cảnh giác. Trong bóng ma nổi lên thân ảnh đều người mặc, mang theo một trương làm bạch diện cụ, chỉ lộ ra con mắt ở bên ngoài. Ừ, năng lượng đẳng cấp không cao. À, cấp độ khó. Đi đi, Ruri nhàn nhạt nói. Tăng, kiếm quang chợt lóe, Sasuke thân ảnh liền xông ra. Hắn và Ruri ở bên ngoài tiến hành huấn luyện thực chiến đã có một đoạn thời gian. Bởi vì huấn luyện thực chiến vật này cần thật sự sát ý mới được. Ruri tự cảm thấy mình không phải thích hợp nhất đối thủ. Vì vậy liền đem ánh mắt thả đi ra bên ngoài ninja trên người. Tại dã ngoại gặp phải những thứ này ninja cũng sẽ không cùng ngươi hạ thủ lưu tình. Cũng liền là nhất tốt đối thủ. Nhưng là mỗi lần gặp phải ninja thực lực vô tận giống nhau. Vì vậy Ruri lại cho Sasuke định độ khó. À, cấp độ khó. Sasuke không thể sử dụng nhẫn thuật. Không thể sử dụng gợn sóng kiếm thuật. Hơn nữa, phải thả ngược sở hữu địch nhân. Đối diện chỉ có một thượng nhẫn. Cho nên Ruri cứu hơi chút cho Sasuke chủ động gia tăng một ít độ khó. Không phải đánh hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Nhưng là bây giờ Sasuke, thực lực trên mạnh mẽ quá đáng. Rất nhanh thì áp chế cái kia sở trường thổ độn thượng nhẫn. Chỉ là sử dụng nhất cơ bản kiếm thuật, Seragon đều không mở, liền có thể cùng đối phương lực lượng tương đương. Mà đây là ở đối phương có mấy cái trung nhẫn trợ giúp tình huống dưới. Ruri liền ở một bên nhìn xem, tâm lý suy nghĩ lấy. Ngay từ đầu Sasuke đối mặt loại tình huống này còn có nhiều chút luống cuống tay chân. Nhưng là thói quen sau đó không cần nhẫn thuật cùng gợn sóng kiếm thuật cũng có thể áp chế một dạng. Thượng nhẫn, mặc dù đối phương chỉ sở trường thổ độn, nhưng là cái này tiến bộ cũng quả thật quá nhanh. Như vậy sau đó phải mang Sasuke đi nơi nào tu luyện? Cái vấn đề này có chút khó làm. Phải không phải dứt khoát đi tìm điểm kích thích? Ruri đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Hòa quốc Daimyo không phải có thủ hộ nhẫn 12 sĩ sao? Cái cấp bậc đó cường giả hiện tại Sasuke hẳn là đánh không lại. Cho nên chuyện rất tốt đá mài đao a. Như vậy có muốn hay không đi thử một chút đây? Cái ý nghĩ này một khi bắt đầu, Ruri cũng có chút không dừng được. Cùng những thứ này phổ thông ninja huấn luyện cần nhượng Sasuke áp chế thực lực. Nhưng là như vậy cũng không là một chuyện. Dù sao vẫn là phải nhượng Sasuke cùng ngang sức ngang tài. Tốt nhất là có thể so với hắn mạnh, nhưng là vừa sẽ không dễ dàng giết chết hắn địch nhân đối luyện. Như vậy mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Mà thủ hộ nhẫn 12 sĩ không thể nghi ngờ là rất tốt đối tượng. Hơn nữa có ta ở đây nói, vô luận là chạy trốn vẫn là chữa thương đều không cần lo lắng. Siêu thú giả họa cùng Kagemai, hai loại năng lực hoàn toàn có thể nhượng Ruri bình an nhiên mang theo Sasuke tại bất kỳ nguy hiểm nào nơi thất tiến thất xuất, mà chữa trị ma pháp cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục Sasuke thương thế. Nhượng hắn không giữa đoạn tu hành, tăng lên chính mình, bất quá trực tiếp đối với. Đúng, mới vừa thủ hộ nhẫn 12 sĩ hẳn không đi, nguy hiểm quá lớn, những tên kia đều là bảo vệ hỏa quốc Daimyo tồn tại. Bên người cùng còn lại ninja không ít, nếu như bị vây có thể không là một cái tốt sự tình. Ừ, Chiriku, Ruri chợt nhớ tới một người đầu chọc. Cùng Sarutobi Asuma một lần hỏa quốc thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Là cái nhà sư, thực lực cường đại, Hiden cùng Kakuzu đi tìm phiền toái kết quả ngay từ đầu bị đánh không nên không nên. Đáng tiếc, tên kia vẫn là chết vu phi đoạn nguyền rủa. Dù sao Hiden nguyền rủa, trừ phi ngươi ngay từ đầu liền biết hắn tình báo, chuẩn bị ứng đối thủ đoạn, nếu không lần đầu tiên gặp phải cơ bản đều không cách nào chạy thoát. Như vậy thì đi tìm hắn đi. Nhà hắn hỏa ở đâu tới lấy? Hình như là hỏa quốc nhất đại tự miếu. Ruri suy nghĩ những thứ này thời gian. Sasuke cùng Konoha ninja chiến đấu đã sắp phải chuẩn bị kết thúc. Trung nhẫn nhóm đã tất cả đều bị thả ngã. Còn dư lại dưới Sasuke cùng thượng nhẫn một mình đấu. Nhưng là cùng Uchiha một mình đấu bình thường sẽ không có kết quả tốt. Cho dù Sasuke không cần nhẫn thuật, tại vô dụng nhẫn thuật tình huống dưới, vẻn vẹn bằng vào gần người kiếm thuật công kích, cùng kia tên sở trường thổ độn thượng nhẫn chiến đấu tốt sau một hồi. Sasuke thành công bắt một sơ hở đưa hắn thả ngược. Ngươi, các ngươi, trên người lấy không ít nhỏ vụn kiếm thương Konoha thượng nhẫn ý thức dần dần nặng nề. Hắn không nghĩ tới. Nhóm người mình lại bị người dùng thuần túy kiếm thuật đánh bại. Ngoan ngoãn, bị thương nặng như vậy liền nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng nói chuyện a, Ruri du mau tới đây lục soát chiến lợi phẩm. Hắn không thiếu tiền, nhưng là ưa thích quá trình này. Tìm một chút, phát hiện thú vị chính là một phần nhiệm vụ quyển trục. Ruri mở ra xem nhìn, phát hiện chỉ là một phần phổ thông nhiệm vụ quyển trục. Cũng không có ghi chép cái gì rất có giá trị đồ vật. Vì vậy ở phía trên viết trên một cái duyệt chữ sau đó. Ruri liền mang theo Sasuke rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.